Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 272, năm ăn năm thua cùng gai chạy tới. Chiến tranh vẫn không có tiêu trừ, từ trong gia tộc biến thành quốc trong lúc đó, đổi càng thêm khốc liệt, chúng ta thất bại, Madara tự giễu cười nói. Trên bia đá đến cùng ghi chép cái gì? Nhường ngươi biến thành như vậy? Hashirama nhìn đối diện Uchiha Madara hỏi. Ở trước đây thật lâu, thế giới khắp nơi phát sinh chiến tranh. Hết thảy mọi người khổ không thể tả. Có một vị công chúa đứng dậy, ăn thần thụ trái cây, được sức mạnh to lớn. Cũng chính là Chakra, thu được sức mạnh công chúa ung dung ngăn lại chiến tranh. Madara cười nhìn đối diện Hashirama, hòa bình tháng ngày không có kiên trì bao lâu, bị đoạt đi trái cây thần thụ bảo tàu, đang ngăn trở thần thụ quá trình bên trong công chúa bị thương mà đi tạ thế. Còn lại hai đứa bé, hai cái còn ở kế thừa công chúa sức mạnh, mỗi cái gọi là Hagoromo, cũng chính là lục đạo tiên nhân, trong truyền thuyết nhẫn tông người sáng tạo. Đệ đệ Hamura, hai huynh đệ liên thủ đem thần thụ phong ấn đến trên mặt trăng. Đệ đệ ở trên mặt trăng trông coi thần thụ, mà mỗi cái trên đất thành lập nhẫn tông. Nhẫn tông xuất hiện, nhường chakra truyền bá ra. Xuất hiện ninja, lục đạo tiên nhân chết đi sau khi lục đạo tiên nhân hai đứa bé trở thành kẻ địch. Kaka Indra kế thừa lục đạo tiên nhân con mắt. Mà đệ đệ Atula kế thừa lục đạo tiên nhân thể. Mãi đến tận cuối cùng hai người đều không có phân ra thắng bại. Hai người không ngừng chuyển thế sau đó bắt đầu tranh đấu. Uchiha Madara ngón tay hướng về phía Hashirama sau đó sẽ một lần mở miệng nói rằng Senju cùng Uchiha phân biệt liền đệ đệ cùng Kaka đời sau mà ta cùng ngươi. Chính là Kaka cùng đệ đệ chuyển thế. Hashirama con mắt trong nháy mắt trừng lớn nhìn đối diện Madara. Giải cứu thế giới biện pháp. Không phải ngươi nói dùng yêu cảm hóa. Chuyện này quả là quá buồn cười. Mà là lợi dụng thập vĩ sức mạnh. Triển khai vô hạn nguyệt độc. Hết thảy mọi người sẽ rơi vào ảo thuật. Đều sẽ sống ở chính mình kém nhất trong thế giới. Không có thống khổ. Không có chiến tranh, Uchiha Madara giơ lên hai tay của chính mình, nhìn bầu trời, Madara, Hashirama lớn tiếng mở miệng hô, song phương lại một lần nữa va chạm vào nhau, nhìn dáng dấp ông trời vẫn là đứng, chạm, ở bên ta, thực lực của ngươi căn bản là không có cách phát huy được, trừ ngươi ra không có ai sẽ khiến cho ta đối thủ. Madara mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện. Hashirama, không, nhất định sẽ có người ngăn cản. Konoha người tuổi trẻ bây giờ đều rất lợi hại đây. So với chúng ta ngay lúc đó cướp mạnh hơn. Hashirama tin tưởng Konoha tân sinh sức mạnh. Không thời gian có thể ngươi đánh nhau. Hiện tại kế hoạch liền bắt đầu đi. Bên kia đã thành công cơ chứ? Có thể cảm thụ được hiện tại thập vĩ rất mạnh đây. Madara quay đầu nhìn lại. Hiện tại thập vĩ trên đầu chiến Iwuhi Sumi một người. Iwuhi Sumi nửa người bị Hắc Jesu bọc. Hắc Jesu, kế hoạch liền muốn thành công cơ chứ. Hai người ở nơi đó trầm thấp trò chuyện. Đúng đấy, có điều. Tình huống bây giờ có thể không tốt. Một hồi giết chết Uchiha Madara sau khi đối mặt tình huống thật giống cũng không phải rất tốt. Đây, Hắc Jesu cười hi hi nói. Cát, đến thời điểm, nhớ kỹ ha, Kaguya bột thả ra, ta hai liền lôi kéo nàng chạy. Iwuhi Sumi hơi nhỏ sợ sệt. Tuy rằng sức mạnh bây giờ rất mạnh, thế nhưng chính là sợ Naruto Hashirama vầng sáng một phát làm. Sau đó mình và Kaguya không cẩn thận liền bị phong ấn. A, Hắc Jesu cười mặt chậm rãi đổi không còn. Sau đó không dám tin tưởng nói. Chúng ta thật sự muốn chạy sao? Đúng vậy, đến thời điểm đừng do dự a. Yui Sumi trả lời, tại sao a? Mẹ giải trừ phong ấn sau khi đem hết thảy chakra thu hồi lại đến. Sau đó thế giới này không phải bị chúng ta khống chế sao? Hắc Giê-xu hưng phấn nói. Đừng, đến thời điểm nói không chắc, ta ba cái cũng phải bồi đi vào. Có khác thống trị thế giới ý nghĩ. Bởi vì mỗi đến thời khắc mấu chốt liền sẽ có người mở hách đến ngăn cản ngươi. Yui Sumi đàm luận một hơi nói rằng. Treo, Hắc Giê-xu nghi hoặc nhìn về phía người chung quanh. Ai sẽ mở hách đây? Treo rốt cuộc là thứ gì đây? Nhìn thấy cái kia hai cái bay chạy tới ra hỏa sao? Bên trái cái kia gọi là gai. Tám cửa vừa mở ra đại kết cục liền gần đủ rồi. Bên cạnh cái kia gọi là năm ăn năm thua. Cùng ai cũng là năm ăn năm thua. Yui Sumi nhìn bay bắn đến hai người thản nhiên nói. À, cái kia hai tên này. Hắc Giê-xu không muốn phản ứng Yui Sumi. Cảm giác Yui Sumi lại trêu chọc chính mình. Yui Sumi nếu như biết đến lời, nhất định sẽ nói, không có trêu chọc, đây chính là sự thực. Bên kia chiến đấu sắp kết thúc rồi à? Madara hướng về Hashirama phát động đánh mạnh. Thật mạnh, Hashirama không ngừng liên tục bại lui. Một đòn tối hậu, Madara một đòn đánh nát Hashirama tượng Phật sau khi Hashirama hướng về mặt đất rơi đi. Người trước hết ở lại đây đi. Madara trong tay lại một lần nữa xuất hiện một ít màu đen cái vồ. Trong lúc đó cắm ở Hashirama trong thân thể, đem Hashirama đóng đinh trên mặt đất, thân thể không cách nào nhúc nhích. Hashirama cảm thụ thân thể mình, nhìn về phía đệ tam cái nào một phương hướng, xem tình huống. Tobirama cùng đệ tứ đều bị đóng ở cái kia gia tộc Uchiha tiểu quỷ bên trong không gian đi. Tình huống rất là không ổn a. Hashirama nhìn lại, hiện tại trong sân có thể chiến đấu cũng là hai người. Một người còn bị thương. Có điều tại sao sen tiên nhân như vậy dễ dàng liền bị khống chế. Rất lâu không gặp cơ chứ. Yui Sumi nhìn đối diện cái kia lãnh khốc mặt. Lại là ngươi. Madara nghi hoặc nhìn đối diện Yui Sumi. Người này bị Hashirama xưng tại sao sen tiên nhân. Tham dự Konoha kiến thiết. Lúc đó Madara từng thấy Yui Sumi. Đúng đấy, là ta đây. Có thể hay không mới mở ta đây. Dù sao đều là người quen đây. Yui Sumi nhìn đối diện Madara nói rằng. Lại không phải uế thổ chuyển sinh. Ngươi là sống thế nào lâu như vậy? Madara cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Yui Sumi. Shikosurin tiên thuật không thích hợp chiến đấu rồi. Nếu như Hashirama cái kia tên tiểu quỷ không cùng ngươi đánh nhau nên cũng sẽ sống rất lâu đi. Hai người có một câu không một câu trò chuyện. Hashirama chưa hề đem Yui Sumi sự tình hoàn toàn nói ra. Madara chỉ là biết Hashirama lại Shikosurin học tập tiên thuật. Sau đó còn lại liền không biết. Đó là đệ tam đại nhân. Sasagai nhìn thấy đệ tam trong lúc đó bị đóng đinh trên mặt đất. Sau đó hướng về bên cạnh Kakashi nói rằng. Nhìn dáng dấp là. Nghe nói có người chuyển sinh các đời Hokage. Nhìn dáng dấp là thật sự đây. Có điều tình hình trận chiến rất là không thuận lợi đây. Đệ tam cùng đệ nhất đều bị người đóng đinh trên mặt đất. Kakashi đem mình hộ ngạch kéo lên, chuẩn bị chiến đấu. Ngay ở hai người nghĩ muốn xông ra đi thời điểm, hai cái tay đem hai người kéo. Hai người quay đầu nhìn lại, Itachi đứng ở hai người sau lưng, lắc lắc đầu. Itachi, kẻ địch sao? Gai lại không chung trong lúc đó xoay người lại, một cước trực tiếp hướng về Itachi đầu đá vào. Itachi trong nháy mắt biến thành quả đen tứ tán ra, xuất hiện ở hai người bên cạnh. Đừng kích động, hiện tại không thích hợp động thủ. Các loại ninja đại quân đến sau khi đồng thời vây công tên kia đi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Itachi mở miệng nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,